Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Đại địa di chuyển, Giang Trường Phong một mặt ghét bỏ mà nhìn trước mắt người. Váy dài trắng, mặt nạ lụa mỏng, trong mắt như thu thủy. Thời khắc tản ra kỳ dị thần hồn chi lực. Cỗ này thần hồn chi lực, trong lúc vô hình ảnh hưởng người chung quanh, bốn phía không ít võ giả đều là mê luyến nhìn về phía nàng. Hồ Ly Tinh, Tô Thanh Lăng, bây giờ Tô Thanh Lăng đã có đạo quả cửu trọng đỉnh phong tu vi, 5 năm qua tiến bộ không nhỏ, chỉ là cái này hồ ly không hào hào vùi ở thiên yêu lĩnh, mỗi ngày tại nhân gia thánh hải đi dạo cái gì? Chẳng lẽ thánh hải lại trộm bảo vật gì? Trường Phong sư huynh, thật sự là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Tô Thanh Lăng ngạc nhiên nói, một đôi mắt không che giấu được ý mừng. Thật sự là đi ra ngoài gặp quý nhân. Ngươi nhận lầm người. Cáo từ. Giang Trường Phong sắc mặt tối đen, hướng đám người đi tới. Tô Thanh Lăng nhẹ nhàng cười một tiếng, đi theo bên cạnh hắn. Trường Phong sư huynh là muốn nhờ di chuyển đại trận đi tới Bách Vân Quốc. Giang Trường Phong mí mắt hơi nhảy. Các ngươi thiên yêu lĩnh không phải không thiệp trần thế sao? Một ít tình báo vẫn là muốn làm. Tô Thanh Lăng mỉm cười nói, Trường Phong sư huynh, cái này là dự định đi cho Thiên Mộng đám người tỏa chấn, lo lắng bọn hắn thụ khi dễ. Ta mẹ nó lo lắng, Bách Vân Quốc đánh lên thần thiên, một ngày sự tình thật nháo đến loại trình độ kia, vậy mình ngày tốt lành liền triệt để chấm dứt. Mới vừa ăn phận 5 năm, vừa có một chút hảo tâm tình, tất cả đều bị hắc hắc không có. Tô Thanh Lăng không hề hay biết, tiếp tục nói, Trường Phong sư huynh là muốn sáng lập chính mình truyền kỳ chi lộ sao? Lực áp Bách Vân, tái chiến Đông Hạ, uy áp Thánh Hải, quét ngang các đại tông môn. Giang Trường Phong ngoặc kép, ta không có, ngươi nói bậy, thần mẹ nó lực áp Bách Vân, tái chiến Đông Hạ, uy áp Thánh Hải, quét ngang các đại tông môn. Vị này hà một cái quốc độ, bất kỳ cái gì một cái tông môn, cái nào so thần thiên yếu rồi? Tùy tiện một cái đều có thể đem thần thiên tông ghép thành người tàn phế, thậm chí hủy diệt. Đương nhiên, ở trong đó không bao gồm chính mình. Vạn sự hòa vi quý. Ta là đi khuyên các sư đệ sư muội trở về, lại cho Bách Vân Quốc bồi tội. Giang Trường Phong thở dài, ngươi như vô sự, chớ quấy rầy ta. Ta hiểu, Trường Phong sư huynh, ta đúng lúc cũng muốn đi Bách Vân. Không dường như đi. Tô Thanh Lăng một bộ ta minh bạch ý tứ. Vạn sự hòa vi quý. Ta tin ngươi cái quỷ. Khuyên các sư đệ sư muội trở về. Cái này rõ ràng là đang nói, ta lo lắng bọn hắn an toàn, ta muốn đi che chở bọn hắn, cho Bách Vân Quốc bồi tội. Rất có đạo lý, trước tiên đánh một trận, sau đó tại bồi tội. Nhân tộc quen dùng sáo lộ. Trường Phong sư huynh, quả nhiên là có dự mưu, muốn rèn đúc truyền kỳ chi lộ, sáng lập thuộc về hắn bất bại truyền kỳ, đương thời thần thoại, Bách Vân Quốc. Chỉ có thể trách các ngươi số mệnh không tốt. Thành Trường Phong sư huynh chế tạo truyền kỳ chạm thứ nhất. Tô Thanh Lăng trong nháy mắt nghĩ thông suốt hết thảy. Ngươi hiểu cái chú ý. Giang Trường Phong sắc mặt khó coi. Ta vô tâm tranh đấu, chỉ nghĩ mang về bọn hắn về tông tiềm tu. Cáo từ. Nói xong, muốn bước nhanh xông về phía trước. Tô Thanh Lăng thần hồn vận chuyển, bốn phía đám người tự động nhượng bộ, vì Giang Trường Phong mở đường. Trường Phong sư huynh, ta hiểu ngươi. Tô Thanh Lăng một mặt cảm động lây biểu lộ. Trường Phong sư huynh cũng không tự do a, bởi vì sau lưng của hắn có một cái tông môn, tựa như chính mình sau lưng có một cái thiên yêu hồ tộc, nhất định phải dùng tộc đàn vì đệ nhất. Trường Phong sư huynh công tham tạo hóa, tám thành là không nhìn chúng cái gì truyền kỳ chi lộ. Căn bản khinh thường với cùng người cùng thế hệ động thủ. Nhưng thần thiên suy sụp, Trường Phong sư huynh không thể không đứng ra, đánh ra thần thiên chi danh, để thần thiên lại lần nữa bay lên. Trường Phong sư huynh thật sự là một cái có trách nhiệm, có đảm đương nam nhân. Giang Trường Phong nhìn nàng một cái, nội tâm rất mê, nàng lý giải cái gì? Được rồi, quan tâm nàng lý giải cái gì? Trước đạp lên đại điện Na Di trận lại nói, có Tô Thanh Lăng hỗ trợ mở đường. Giang Trường Phong rất nhanh chen vào, một tòa cự đại màu vàng đất cung điện xuất hiện trong tầm mắt, cửa vào chính sắp xếp hàng dài, cửa vào có hơn 10 vị võ giả trấn giữ. Những võ giả này người mặc xanh thảm khôi giáp, tay cầm lam sắc thần thương, thực lực đều không thấp, đều là đạo quả cửu trọng. Giang Trường Phong mặc dù nóng vội, nhưng cũng không thể cưỡng ép xông vào, theo ở phía sau xếp hàng, ánh mắt đánh giá màu vàng đất cung điện, từng đạo thổ chi mạch lạc điêu khắc tại cung điện nội ngoại, cơ hồ khắc đầy mỗi một vị trí. Tô Thanh Lăng lấy ra một khối xanh thảm lệnh bài, hướng cung điện võ giả đi tới. Trấn giữ võ giả trông thấy lệnh bài, vội vàng ôm quyền hành lễ, gặp qua đại nhân, ta có việc gấp, cần lập tức đi tới Bách Vân Quốc. Tô Thanh Lăng thản nhiên nói, vâng, đại nhân, mời vào bên trong. Đám võ giả cung kính đáp, xếp tại người phía trước, tự động tránh ra một cái thông đạo, để hắn đi vào. Tô Thanh Lăng bước nhanh đến Giang Trường Phong bên cạnh. Trường Phong sư huynh, đi thôi. Giang Trường Phong nghĩ, cùng với nàng đi vào chung. Cái này Bạch Hồ Ly, thế mà còn có Thánh Hải Quốc lệnh bài. Tô Thanh Lăng cười nhạt một tiếng, giải thích nói, tại ngoài nghề đi, đều muốn chuẩn bị một vài thứ. Trường Phong sư huynh là chướng mắt, không phải vậy, Thánh Hải Quốc khẳng định tiễn ngươi một khối tốt hơn. Giang Trường Phong nói, ta bình thường không ra khỏi cửa, không dùng được. Nói, hai người tiến nhập cung điện, trấn giữ võ giả nghe nói bọn hắn nói chuyện, một người trong đó ánh mắt ngưng lại, mịt mờ mắt nhìn Giang Trường Phong. Cung điện bên trong có một cái đường kính 10 mét hình tròn đại trận, phía trên đã đứng không ít võ giả. Giang Trường Phong đứng lên trên, đánh giá dưới chân trận pháp đường vân, màu vàng đất trận pháp đường vân, giống như là từng đầu đại đạo mạch lạc, võ đạo chí lý thâm tàng trong đó. Cái này đại điện Na Di trận đã còn thừa không nhiều, liền xem như thiên yêu lĩnh cũng không có. Tô Thanh Lăng thấp giọng nói, Giang Trường Phong gật gật đầu, võ giới rất nhiều bí pháp, thông thiên tuyệt học đều thất truyền trong năm tháng, tỉ như xúc địa thành thốn môn tuyệt học này, hiện tại đã nhìn không thấy có người hội, dù là có đại điện Na Di trận, cũng khó có thể tìm hiểu ra tới. Đợi chút nữa khởi động về sau, không nên phản kháng, thổ chi lực hội bao quát chúng ta, bảo vệ chúng ta. Tô Thanh Lăng nói, Giang Trường Phong yên lặng nghe, thần hồn vô hình lan tràn, bao phủ toàn bộ màu vàng đất cung điện. Tô Thanh Lăng tuyệt không phát giác được Giang Trường Phong thần hồn chi lực. Đại nhân, phải chăng mở ra? Một vị võ giả đi tới, cung kính hỏi. Tô Thanh Lăng khẽ vuốt cằm, mở ra đi, Bách Vân Quốc. Vâng, đại nhân thuận buồm xuôi gió. Võ giả cung kính lui ra, thẳng đến rời khỏi cung điện, lúc này mới hạ lệnh, mở ra, Bách Vân Quốc. Ông toàn bộ màu vàng đất cung điện nở rộ óng ánh hoàng quang, vô tận thổ chi linh lực rót vào trận pháp bên trong, dưới chân trận pháp giống như sống tới đồng dạng, lan tràn mà lên, bao khỏa tất cả mọi người. Giang Trường Phong cũng bị thổ chi mạch lạc bao khỏa, không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, ngược lại rất dễ chịu, phảng phất giống như tắm rửa tại thổ chi đại đạo bên trong. Thần sơn ấn chấn động, tự động hiện ra. thổ tự đạo văn, phóng thích ngàn vạn hào quang, tưới nhuần hắn thể nội mạch lạc, cũng cùng phía ngoài đạo kêu gọi lẫn nhau. Giang Trường Phong thần hồn vẫn tại cảm ứng, bọn rình rập na di trận, tại hắn cảm ứng bên trong, từng đầu mạch lạc, cho nhau xen lẫn, rút ngắn khoảng cách, có thể kéo dài, giống như giữa thiên địa hết thảy thổ chi lực, tất cả đều khôi phục đồng dạng, những nơi đi qua, đều là thổ chi mạch lạc. Giang Trường Phong minh bạch, cái này đại địa na di trận, là tại mượn nhờ thổ chi mạch lạc di chuyển, nói cao thâm điểm, chính là mượn nhờ thổ chi đại đạo, tiến hành cự ly xa vượt qua, cái này, chính là đại địa di chuyển, xúc địa thành thốn, thần sơn ấn bên trong, từng đầu mạch lạc hiển hóa, đúng là đang diễn hóa, đại địa na di trận, khó trách xúc địa thành thốn thất truyền, qua nhiều năm như vậy, cũng không có người khai sáng, cái này hoàn toàn là thổ chi đạo, minh ngộ giữa thiên địa thổ chi quy tắc, thấm nguồn thổ chi mạch lạc, Giang Trường Phong hiện tại cũng làm không được, nhưng, đây chỉ là trận pháp, nếu là lấy người đến vận chuyển, kia một cái đơn giản xúc địa thành thốn không có vấn đề. Tỷ như, lợi dụng chính mình thổ chi mạch lạc, ngự sử đại địa, từ đó tiến hành vượt qua, nên tính là cấp độ nhập môn xúc địa thành thốn, cảm thụ được thể nội thổ chi mạch lạc. Giang Trường Phong đột nhiên hoài nghi một vấn đề, cái này sở vi xúc địa thành thốn, có thể là diễn sinh phẩm, nếu như hắn thổ chi mạch lạc, lạc ấn toàn thân, bước vào thần chi lĩnh vực, chính mình là đại địa chi thần, tùy ý liền có thể thấm nhuần giữa thiên địa thổ chi mạch lạc, tùy ý vượt qua, nếu như không lạc ấn thổ chi mạch lạc, vẻn vẹn lấy công pháp thôi động, thì phải phiền phức không ít, tiêu hao mạnh hơn, tốn hao thời gian cũng dài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.